cho dù nó có chết đi, cũng không thể để Diệp Huyền Tề phải chịu một chút khổ cực nào được. Là nó sai Triệu Nhất Vương bắt Huyền Tề vào tù, nó nhất định phải có trách nhiệm cứu Huyền Tề ra khỏi đó. Quản gia, chuẩn bị xe, đi tới công ty truyền thông Huỳnh Thư, Cách Trương.